Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 561 quán ba hỏi thăm tin tức. Căn cứ cục cảnh sát báo cáo, những này phỉ nhân sử dụng thủ đoạn như vậy, đã lừa gạt 20 mấy người, liễm tài hơn 30 triệu. Vụ này đã tính được là trọng đại hình sự vụ án. Khẳng định cục cảnh sát người đã sớm chú ý nhóm người này. Cũng thu thập không ít tội chứng, muốn tìm cơ hội, đem những người này một lưới bắt hết. Thế nhưng, những người này làm việc thập phần bí ẩn, đánh một thương, súng, đổi một pháo, xưa nay không ở cùng một chỗ điểm gây án hai lần không nói. Còn phi thường cẩn thận, trong cục cảnh sát phái ra câu cá gián điệp, mỗi lần đều có thể bị bọn họ nhìn thấu. Thậm chí, còn có hai cái gián điệp bị tàn nhẫn sát hại. Vì lẽ đó, khẳng định cục cảnh sát hận thấu nhóm người này. Bây giờ nhìn đến những người này, một không sót, đều ngã trên mặt đất, còn gãy chân, nói chưa hết giận là không thể. Hết thảy cảnh sát đều được chuyển động, khảo ở những người này, đem bọn họ từng cái kéo lên xe cảnh sát. Mà Viên Thư Duật ba người, nhưng là trở lại khách sạn, Viên Thư Duật đã quyết định, không ở trên đường trì hoãn. Hạ xuống liền thẳng đến Mang Khang. Nếu như Mang Khang lại không tìm được, lại nói, Viên Thư Duật không có tiến vào Long Châu không gian, cũng không có ngủ, đang đợi Tạ Dục Đông điện thoại. Khoảng chừng 2 giờ sáng thời điểm, Tạ Dục Đông cho Viên Thư Duật gọi điện thoại tới, nói bọn họ đã trở lại khách sạn, sự tình đều giải quyết. Ngày mai, hắn sẽ cùng cha của hắn Tạ Thành An đồng thời trở lại Cửu An. Viên Thư Duật cũng nói rồi, sáng mai bọn họ sẽ khởi hành đi Mang Khang sự tình. Sau đó căn dặn Tạ Dục Đông một đường cẩn thận. Cúp điện thoại, Viên Thư Duật liền nằm ở trên giường ngủ. Đoạn thời gian gần đây, nuôi thành buổi tối lên giường ngủ quen thuộc, rất ít tiến vào Long Châu không gian tu luyện. Kỳ thực, coi như là Viên Thư Duật khoảng thời gian này tiến vào Long Châu không gian, e sợ cũng vô tâm tu luyện. Tìm tới hai cái đồng loại sự tình, nhưng hắn phi thường bận tâm, tâm cũng có chút không tĩnh. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật vô tâm tu luyện. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Viên Thư Duật rời giường, rửa mặt xong xuôi, liền đến khách sạn một tầng phòng ăn điểm tâm. Nhìn thấy Điêu Nhị Long, Thẩm Thanh Quyên đã ở nơi đó. Hai người nói nhìn thấy Tạ Dục Đông phụ tử, hai cha con tinh thần cũng không tệ. Ăn bữa sáng, liền lái xe rời đi, nói là trở lại Cửu An. Ăn bữa sáng, lui gian phòng, ba người liền xuất phát. Viên Thư Duật làm quyết định, bọn họ cũng là biết rồi, chính là không lại ở trên đường trì hoãn, trực tiếp chạy đến Mang Khang, càng là hành tiếp tục đi. Xung quanh cảnh sắc càng là hoang vu, cao hơn mặt biển cũng càng cao, có điều cảnh sắc cũng là tráng lệ lên. Liên miên núi cao, đỉnh núi tuyết, đầm lầy, dê bò, còn có dân tộc tặng người lều vải. Thậm chí, Thẩm Thanh Quyên đều hơi có chút cao nguyên phản ứng. Có điều, Thẩm Thanh Quyên một chút cũng không dám nói ra. Chỉ lo Viên Thư Duật đuổi nàng trở lại. Vẫn là Viên Thư Duật phát hiện Thẩm Thanh Quyên không đúng. Sau đó mỗi ngày cho nàng uống xong phẩm nước linh tuyền, mới phải làm cho nàng khôi phục lại. Chiếc xe này tính năng tốt vô cùng, chính là ở tình hình giao thông không tốt thời điểm, cũng rất vững vàng, có thể duy trì nhất định tốc độ. Điêu Nhị Long kỹ thuật lái xe cũng rất tốt, một ngày mở gần 10 tiếng xe, không một chút nào sẽ gọi mệt, rất nhanh chạy qua Nhã Giang, Tháp Lạp, Trúc Ba Long. Trúc Ba Long là Tứ Xuyên đến trạm cuối cùng. Trúc Ba Long qua mấy 10 cây em, liền muốn đi vào Tàng Tỉnh. Ở Trúc Ba Long, dừng lại 2 ngày, nghỉ ngơi một hồi, Viên Thư Duật đám người mới lái xe ra đi. Đến lúc xế chiều, rốt cục đến Mang Khang. Mang Khang là một nho nhỏ thị trấn, tuy rằng không lớn, thế nhưng, là giao thông yếu đạo. Vị trí xuyên, điền, dấu ba tỉnh khu đường cái tụ hợp nơi, là 214, 318 hai cái quốc lộ dây kết hợp bộ. Mang Khang từ xưa chính là Tàng Tỉnh Đông Nam cửa lớn, là trà ngựa cổ đạo ở Tàng Tỉnh trạm thứ nhất. Kim Sa Giang cùng Lan Thương Giang Lưu Kinh huyện cảnh nội. Chứ danh điểm tham quan có trà ngựa cổ đạo, núi tuyết, hẻm núi lớn, mang khang điền khỉ lông vàng tự nhiên bảo vệ khu, mãng sai phong cảnh khu cùng ni quả tự. Mang khang ở dấu ngữ ý tứ vì là thiện diệu địa vực, là một mỹ lệ phi thường tên. Chính như mang khang huyện phong cảnh như thế, tiến vào mang khang huyện, tìm một nhà dân tộc tạng phong cách dân tục khách sạn. Ba người liền để ở, nơi này không có tinh cấp khách sạn, đều là một ít thương vụ hoặc là dân tục khách sạn. Nhưng dù sao cũng là du lịch nhiệt điểm, vì lẽ đó, khách sạn điều kiện cũng không tệ lắm. Đương nhiên, giá cả cũng không là phi thường đắt giá. Quý nhất khách sạn một ngày mới hơn 300 nguyên, bình thường đều là 1-200 nguyên, thậm chí còn có mấy chục đồng một ngày khách sạn. Xem ra cũng không sai. Viên Thư Duật các loại người tuyển chọn khách sạn nằm ở thượng du vị trí. Một ngày một người khoảng chừng là hơn 200 nguyên. Ở vào quán rượu, để tốt hành lý, ba người ngay ở khách sạn phòng ăn cơm tối. Cơm tối vẫn là dân tộc tạng phong cách. Khối lớn thịt, khối lớn nồi khôi, chén lớn bơ trà, chén lớn sữa chua. Ăn cơm xong, ba người đi ra ngoài. Mang Khang huyện thành không lớn, nhưng là phi thường náo nhiệt. Trên đường phố đều là túm năm tụm ba kết bạn lữ hành người. Đi ra khách sạn không có bao xa, chính là một nhà dân tộc tạng phong vị quán bar, gọi là Tuyết Vực quán bar. Ba người đi vào, trong quán rượu nhiều người. Người tạp là hỏi thăm tin tức địa phương tốt. Quán bar trang sức phong cách đều là dân tộc tạng hình thức. Thế nhưng cung cấp rượu, đồ uống nhưng là đủ loại kiểu dáng Tây Dương gió. Viên Thư Duật ba người ngồi ở quầy bar, các muốn một ly rượu đuôi gà. Viên Thư Duật, Điêu Nhị Long muốn Bloody Mary, Thẩm Thanh Quyên muốn Long Island IT. Người pha rượu là từng cái đầu cao cao dân tộc tạng chàng trai. Khuôn mặt xem ra thập phần tuấn lãng. Pha rượu công phu cũng thập phần về đến nhà. Rất nhanh sẽ điều chế được rồi hai cái ly Bloody Mary, một ly Long Island IT. Đặt ở ba người trước mặt. Điêu Nhị Long lấy ra 10 tấm 100 đồng tiền mặt đặt ở trên quầy bar. Anh em, hỏi ngươi hỏi thăm một chuyện, chỉ cần hồi đáp thỏa mãn, này 1000 nguyên chính là tiền bâu ơ. Pha rượu chàng trai nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng. Ngươi nói trước đi, ngươi muốn đánh nghe chuyện gì? Ta biết, có thể nói cho ngươi, nhất định nói cho ngươi. Điêu Nhị Long nói rằng, nghe nói các ngươi nơi này có một thần long đại nhân, là ở nơi nào đây? Chàng trai cầm lấy cái kia 10 tấm tiền mặt, ta cho là chuyện gì đây? Hóa ra là cái này, có thể nói cho ngươi. Ngươi hoa uổng tiền, chuyện này, tùy tiện kéo ven đường một người địa phương hỏi một chút, cũng có thể nói cho ngươi. Điêu Nhị Long, ha ha, nở nụ cười. Ta chính là nếu hỏi điều này sự tình, chỉ cần ngươi trả lời đi ra, tiền coi như ngươi. Chàng trai nói rằng, ở mãng sai hồ bên hồ, có một thuộc về nhờ rát trấn, tên gọi là Ba Kéo Làng. Thần Long Đại Nhân thần miếu thiên địa đường là ở chỗ đó. Từ nơi này lái xe đi, có điều mấy 10 phút thôi. Viên Thư Duật cùng Điêu Nhị Long đối diện một chút, xem ra không có sai rồi. Chàng trai hỏi tiếp, năm nay là Thần Long Đại Nhân 150 đầy năm ngày sinh. Rất nhiều người từ nơi khác tới rồi. Làm sao? Các người cũng muốn đi lễ bái Thần Long Đại Nhân sao? Điêu Nhị Long gật gật đầu. Tự nhiên, hỏi thăm được tin tức. Uống xong rượu, ba người liền đi ra quán bar. Viên Thư Duật nói chuyện. Sáng mai, chúng ta liền đi Ba Kéo thôn. Được rồi, đại nhân. Điêu Nhị Long cũng là lòng tràn đầy cao hứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.